Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, biến ảo nhân hình. Gì? Vương Bân giật nảy cả mình, bỗng nhiên hỏi, cái gì đam mê? Tiêu không có trả lời, ngược lại là nói, quái, y phục này rất quen thuộc a, giống như ở nơi nào gặp qua. Vương Bân cùng Thành Tranh đều chấn kinh lên. Sau một khắc, Tiêu liền lớn tiếng kêu lên tới. Đúng rồi, đây không phải Thành Tranh trước kia mặc quần áo sao? Cái này thế nhưng là Thành Tranh yêu nhất a. Làm sao lại nhượng lão sư xuyên trên đây? Hai người các ngươi, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Tiêu một hồi nhìn xem Vương Bân, một hồi nhìn xem Thành Tranh, nghịch ngợm cười lên. Không, không có, chấm ngoặc kép, Thành Tranh thần sắc đột nhiên siết chặt. Sợ bị Tiêu biết trước đó phát sinh hết thảy. Vương Bân nhìn một cái Thành Tranh, có chút ánh mắt nghi ngờ, nhượng Thành Tranh mặt càng thêm nóng bỏng hồng lên. Cái này một màn nhượng Vương Bân cùng Tiêu càng thêm ngạc nhiên. Bất quá, Vương Bân tâm tình có chút buồn bực, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ phút này hắn thân thượng y phục là một bộ màu vàng nhạt nữ tử y phục. Bộ quần áo này liền là trước đó Thành Tranh tại Trường Lạc Trấn trang phục. Từ khi về tới Nhất Niệm Tông sau đó, nàng đổi về Nhất Niệm Tông đặc thù trang phục, là lấy cái này bộ màu vàng nhạt y phục, cũng liền nhàn rỗi xuống tới. Đương nhiên, Vương Bân ăn mặc Thành Tranh y phục, thật là không có nghĩa là hắn có loại này đam mê a. Vương Bân hô to oan uổng, trước đây không lâu hắn lặn xuống đến xanh đáy sông giải trừ phong ấn. Thân thượng y phục đều bị tan giải mất, vừa mới hồi lên bờ một khắc kia, này toàn thân trần trụi, cho dù tia sáng lại ám, cũng không khó nhượng những người khác rõ ràng nhìn thấy hắn trắng bóng thân thể. Cái này đem Thành Tranh cho dọa cho phát sợ, cho rằng Vương Bân lại phải loạn tới, thiếu chút nữa thì muốn hô sắc, lang, nhưng lập tức, nàng liền ý thức được Vương Bân quẫn cảnh. Vương Bân đã từng nói qua, hắn trong nhẫn chứa đồ đã không có y phục, cuối cùng một bộ tại nàng trên thân, nhưng giờ phút này cũng đã rách mướp. Còn tốt, không bao lâu phong ấn đã giải trừ một chút, Thành Tranh rốt cục có thể từ nhẫn chữ vật xuất ra đồ vật. Nàng kiện thứ nhất sự tình liền là xuất ra một bộ quần áo, đổi mất nàng thân áo không che được thể rách dưới y phục. Đương nhiên, cũng không quên cho Vương Bân cầm một bộ. Nhưng vấn đề là nàng chỉ có nữ tính y phục. Đối với xuyên nữ nhân y phục chuyện này, nguyên bản Vương Bân là cự tuyệt. Hắn rất là thản nhiên nói ra, ta đều không ngại bị ngươi thấy hết, ngươi lại để ý cái gì? Thân, ăn thiệt thòi là ta à? Nhưng Thành Tranh vô luận như thế nào cũng muốn hắn xuyên trên. Nàng không thể tiếp nhận Vương Bân trần truồng đứng ở nàng trước mặt. Vương Bân không có biện pháp, đành phải xuyên đi lên. Tâm đạo nữ người liền là phiền toái, như vậy tốt đẹp sự vật bày tại các nàng trước mặt, cũng không hiểu đến thưởng thức. Ân, tại Vương Bân trong lòng, cái kia nhỏ gầy thân thể cũng không gầy nhỏ, ngược lại là lão thiên kiệt tác, hoàn mỹ không một tì vết. Nguyên bản hắn còn nghĩ các loại chờ Thạch Cửu Lưu tỉnh sau đó đổi lại một bộ. Kết quả Thạch Cửu Lưu cũng không có y phục có thể cung cấp hắn thay thế. Thạch Cửu Lưu có hồng la sa y, cái nào cần chuẩn bị gì y phục là lấy. Giờ phút này Vương Bân liền chỉ có thể dùng như vậy một thân nữ tính trang điểm xuất hiện ở Tiêu cùng Ngân Giao trước mặt. Nói như vậy, Thành Tranh nhất định nhìn qua lão sư thân thể lạc chấm ngoặc kép. Tiêu chớp chớp mở to mắt, tiếp tục nghịch ngợm nói, còn có, còn có, lão sư cũng nhất định nhìn qua Thành Tranh thân thể. Bằng không, ngươi lấy quần áo ra cho Thành Tranh làm gì? Các ngươi, vô cùng tốt. Thành Tranh giờ khắc này bị Tiêu khí có chút nhanh nổ. Cái này Tiêu là chuyện gì xảy ra? Thế nào hết chuyện để nói? Nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nguyên lai Tiêu nói chuyện lại có khó nghe như vậy. Trước kia làm sao lại không có phát giác đây? Tiêu đừng làm rộn, lão sư ta liền có loại này đam mê được chưa? Lần sau cầm ngươi y phục cho ta xuyên cũng được a. Bất quá, muốn mới mẽ biết chưa? không thể giống như tỷ tỷ ngươi như vậy. Từ trong miệng lấy ra lôi hồn đan, vậy mà không có nước miếng. Thực sự là hết sức hỏng bét thể nghiệm. Chỉ trích, Vương Bân gặp Thành Tranh có muốn phát tác dấu hiệu. Tranh thủ thời gian chuyển đổi đề tài. Nếu không nếu là nhượng Thành Tranh phát tác lên, vậy còn không về không? Lão sư ngươi nói lời này cũng không biết thẹn. Chấm ngoặc kép, Tiêu nhếch miệng. Bất quá lại là đầu nhỏ bên trong rất chân thành tưởng tượng thấy Vương Bân xuyên nàng y phục bộ dáng. Bất quá, lão sư ngươi cái này thân thể cũng quá kém đi. Y phục này vậy mà hợp xuyên. Lão sư, ngươi cần bồi bổ. Ha, Vương Bân bị Tiêu cái này một câu lại nói có chút buồn bực. Hắn nơi nào là gầy? Rõ ràng là vô cùng song tốt đẹp sao? Hắn không có tốt khí ho nhẹ thoáng cái. Nói. Lão sư như vậy cường tráng thân thể, cần bổ cái gì bổ? Đương nhiên, người nếu là chịu đưa lên, môn để cho ta bồi bổ thoáng cái, lão sư kia cũng sẽ không cự tuyệt. Người yên tâm, lão sư tinh lực đầy đủ thụ nghiệp đến trời đã sáng. Tuyệt đối nhượng ngươi học được quý báu kiến thức. Chu, chấm ngoặc kép, lão sư ngươi đang nói gì? Chấm ngoặc kép, Tiêu chớp chớp mỹ lệ mở to mắt. Nói. Thế nào ta đều nghe không hiểu. Nhưng mà Vương Bân cũng không có tiếp tục phản ứng. Chỉ là thần bí lắc đầu cười một tiếng. Thụ nghiệp đến trời đã sáng. Chu, ngẫm lại hưng phấn. Hắn bình tĩnh trở lại. Trực tiếp hỏi tiểu rùa đen nói. Đúng rồi, tiểu quy ngươi lớn như vậy cái đầu. Có thể hay không thu nhỏ a? Bằng không ngươi một đi ra ngoài. Quá bắt mắt a. Còn có ngân dao. Người cũng đúng. Có thể, chủ nhân, tiểu quy trực tiếp miệng phun tiếng người, mà ngân giao, cũng dùng tâm niệm nói cho Vương Bân, không thành vấn đề, lập tức, hai cái này vật khổng lồ, đều tại đám người dưới mắt, trực tiếp thu nhỏ, ngân giao trực tiếp thu nhỏ, giống như một ngân sắc roi ra một loại, sau đó trực tiếp liền nhảy tới Vương Bân trên thân, từ vạt áo bò vào đi, chỉ là lộ ra một cái đầu bên ngoài phương. Cái này, có điểm, ngứa, Vương Bân cảm thấy trách trách, nhượng ngân giao núp ở thân thể của mình trong, nó bất động còn tốt, nếu là khẽ động, ân, tư vị kia, đại bảo kiện đều không có như vậy run rẩy. Một phương diện khác, tiểu quy cũng không ngừng mà thu nhỏ, đám người nguyên cho rằng tiểu quy cũng sẽ biến thành một cái mini tiểu quy, nhưng cuối cùng lại là dung thân một biến. Trực tiếp biến thành một cái rất là thanh niên tuấn tú. Lại là biến ảo nhân hình. Hắn một thân hắc y. Trên đó điểm xuyết lấy một chút lân phiến. Nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Cũng không có chiết xạ. Da lóa mắt quang huy. Bởi vì những vảy kia. Cũng đúng trầm trọng hắc sắc. Phảng phất nguyên một đám hắc động. Tất cả tia sáng. Đều chạy không khỏi bị hấp thu mệnh. Vương Bân trong lòng có cảm giác. Vật này, không đơn giản, hắn nhìn rõ ràng, một mảnh kia phiến đều là long lân, bởi vì hắn từng tại lân nhi chỗ ấy hấp thu qua, đồng thời chuyển hóa đến bản thân, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể cho cánh tay mình, bao trùm trên long lân, nhưng này loại long lân, cùng trước mắt tiểu quy long lân so với, còn có chút chênh lệch, nhìn đến, tiểu quy trong huyết mạch. Chỉ ít cũng có cường đại long tộc hoặc là kỳ lân huyết mạch tồn tại. Vẻn vẹn dựa vào cái này một tia cao quý huyết mạch. Liền để hắn nhìn lên tới tinh thần sáng láng. Rất là hấp dẫn người. Nếu như nơi này có cái khác nữ tử. Nói không chừng liền bị hắn mê ngược lại. Chỉ bất quá. Hắn không cười còn tốt. Cười một tiếng lên cũng có chút quỷ dị. Lại tăng thêm đôi này hơi mang theo huyết hồng ánh mắt. Ngược lại là nhượng hắn nhìn lên tới có chút hèn. Tòa, ân, vừa nghĩ tới tiểu quy một nửa khác. Cái kia hắc kỳ lân. Có thể không nghĩ đến hèn. Tòa hai chữ sao? Rùa, đầu, ngựa, mắt, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.